đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, chương 215.548 ôn hành nhìn trong tay huyết đồng lá cây. Xanh non phiền lá sáng bóng lượng, thoạt nhìn vừa mới hái xuống không lâu. Huyên Lộc Lộc đã cầm lấy vài phiến gấp không chờ nổi hướng trong miệng mặt tác. Chọc đến hắn cha mẹ lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Lộc Lộc, làm trò khách nhân mặt ngươi như thế nào có thể như vậy thất lễ? Ôn hành cười nói, hai tử con nhỏ nào, lão tộc trưởng cùng Huyên Lộc Lộc bọn họ ngồi ở ôn hành bên người từng ngụm ăn phiến lá. Trong không khí thức khắc tràn ngập ra một cổ mang theo cay đắng thực vật thanh hương. Ôn hành nắm một chút lá cây ném đến trong miệng, còn hành, chính là thực bình thường ăn cỏ cảm giác, Huyên Lộc Lộc ăn hương cực kỳ. Ngày hôm qua ta ở Kỳ Lân Nhai nhìn đến thật nhiều lại đại lại cao huyết đồng thụ a. Còn nói hôm nay hảo hảo chọn một chọn, kết quả liền không xong mưa đá, bên kia huyết đồng thụ ăn ngon thật nha, lão tộc trưởng nói. Kỳ Lân Nhai phụ cận rừng cây phì nhiêu, trường ra lá cây cũng mỹ vị. Chính là bên kia khí hậu quá không ổn định, ngươi vận khí tốt nhặt về một cái mạng nhỏ. Trước kia trong tộc còn có người trẻ tuổi tham mấy ca lăm liền vừa đi không trở về. Bên kia trong rừng rậm còn có đáng sợ hung thú, ngươi không gặp được đã là vạn hạnh. Ôn hành nắm phiến lá nghe tộc trưởng nói chuyện. Hắn hỏi, khí hậu không ổn định hẳn là trong rừng rậm cấm chế xảy ra vấn đề. Tộc trưởng vì sao không đi Kỳ Lân nhất tộc tìm Kỳ Lân nhóm hỗ trợ? Lão tộc trưởng xua xua tay, nhưng không thành, Kỳ Lân tộc trưởng đã rất bận, chúng ta còn có thể sống sót, như thế nào có thể sử dụng loại này việc nhỏ phiền toái nàng, được chứ? Từ trên xuống dưới từ lão đến thiếu đều là đồng dạng cách nói. Xem ra Minh Huyên, không, Huyền Minh ở Sơn Hải cảnh danh dự khá tốt a, Huyên Lộc Lộc nói. Ôn hành ân công muốn tới Kỳ Lân nhất tộc đi, hắn ngồi truyền tống trận thời điểm cùng các bằng hữu thất lạc lạp. Tộc trưởng ra ra ngài bên này không phải có bảo bối có thể chỉ lộ sao? Ngài có thể mượn cấp ân công dùng sao? Ôn hành nghĩ, nếu là bảo bối, tộc trưởng nhất định thực hiếm lạ, hắn cũng không thể đoạt người trí bảo. Hắn nói, kỳ thật không có bảo bối chỉ lộ cũng là có thể. Tộc trưởng chỉ cần nói cho ta Kỳ Lân nhất tộc vị trí đại khái ở đâu biên. Ta có thể đi qua đi, lão tộc trưởng chậm gì gì nhai nộn diệp. Màu xanh lá chất lỏng từ hắn không có hai viên răng hàm trong miệng tràn ra. Hắn nghĩ nghĩ nói, trong rừng rậm có cấm chế. Không có bảo bối chỉ dẫn ngươi sẽ lạc đường. Ta đi tìm xem, lần trước không biết bị ta đặt ở nơi nào, lão tộc trưởng sờ sờ đầu đứng lên. Hắn đi hướng phòng ngủ trong miệng còn ở dầm gì? Đặt ở nơi nào đâu? Để chỗ nào đâu? Huyên Lộc Lộc nhỏ giọng đối ôn hành nói. Tộc trưởng ra ra trí nhớ càng ngày càng kém mơ siêu. Huyên Lộc Lộc mẫu thân nhẹ nhàng chụp Lộc. Lộc đầu một chút, không thể đối tộc trưởng bất kính. Ôn hành cười. Lộc tộc bầu không khí thực hảo, tộc nhân đoàn kết hữu ái. Tuy rằng tộc đàn nhỏ điểm, nhưng là thực ấm áp, Huyên Lộc Lộc đối với ôn hành cười. Ân công nếu là thích chúng ta lộc tộc, liền ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian nha, ôn hành cười nói. Không được a, ta cần thiết muốn tìm được ta đạo lữ cùng bằng hữu. Nếu là trì hoãn lâu rồi, bọn họ sẽ lo lắng, lấy hắn đối Liên Vô Thương hiểu biết. Liên Vô Thương không chừng lại muốn đem chính mình chém thành 18 phân mãn thế giới đi tìm. Hắn, lão tộc trưởng thực mau liền cầm một khối vỏ cây bao vây đồ vật ra tới. Tìm được rồi, tìm được rồi. Lần trước dùng cái này bảo bối thời điểm, ta liền so Lộc Lộc lớn một chút. Thứ này đã ở dưới giường nằm mấy ngàn năm lạp, hẳn là còn có thể dùng đi. Lão tộc trưởng khoanh chân ngồi ở ôn hành bên cạnh. Hắn tùy tay đem vỏ cây đưa cho ôn hành. Ngài xem mơ siêu, ôn hành sửng sốt một chút. Liền như vậy cho ta sao? Lão tộc trưởng cười nói. Trước nhìn xem có thể hay không dùng, ôn hành mở ra vỏ cây bao. Bên trong bao vây ba tầng, chỉ thấy tận cùng bên trong phóng một cái bình thường dẫn đường thạch. Ôn Hành cười, nguyên lai Chí Bảo là cái này nha. Ôn Hành lấy ra một khối dẫn đường thạch. Ta có thể đem dẫn đường thạch chung đồ vật thác ấn ra tới sao? Cảm ơn trời đất, Ôn Hành có thể sử dụng thuật pháp thật sự không nhiều lắm. Trừ bỏ cấm ngôn thuật ở ngoài, thác ấn thuật xem như hắn dùng tương đối lưu loát thuật pháp. Lão tộc trưởng cười ha hả, ân công tự tiện chính là, ta đã hồi lâu chưa thấy qua có thể phi thiên độn địa đại năng. Ở thâm sơn cùng cốc bên trong trụ lâu rồi, đều mau đã quên chúng ta cũng là có thể hóa hình yêu tu. Ha ha ha, tương đương Ôn Hành cười chắp tay. Hắn thức mau liền đem dẫn đường thạch chung nội dung thác ấn đến một khắc khối dẫn đường thạch. Chung đi, chỉ cần trong tay linh quang vừa hiện, dẫn đường thạch thượng liền sẽ xuất hiện một cái kim sắc tiểu mũi tên chỉ vào phương nam. Chuyển động dẫn đường thạch thời điểm tiểu mũi tên vẫn như cũ kiên định chỉ vào phương nam ơ siêu. Ôn Hành đem nguyên lai dẫn đường thạch lại trả lại cho lão tộc trưởng. Đa tạ tộc trưởng, Ôn Hành đối Huyên Lộc Lộc nói. Lộc Lộc, đa tạ ngươi dẫn ta hồi Lộc tộc, ta liền không ở nơi này ở lâu. Chư vị, sau này còn gặp lại, hắn đứng lên đối lão tộc trưởng bọn họ hành lễ. Tộc trưởng bọn họ kinh ngạc, ai, này liền phải đi sao? Không được mấy ngày sao? Ngươi cứu Lộc Lộc, chúng ta Lộc tộc phải hảo hảo cảm tạ ngươi nào? Ôn Hành nắm trong tay lưu ảnh thạch. Ta đã được đến quan trọng đồ vật, liền không quấy rầy Lạp Huyên Lộc Lộc đứng lên, hắn sắc mặt đỏ lên, nói như thế nào đi thì đi đâu, ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Ôn Hành linh cơ vừa động, nếu không mệt ngươi đưa ta đến phía nam các ngươi biên giới chỗ. Huyên Lộc Lộc đối Lộc tộc lãnh địa hẳn là rất quen thuộc. Có hắn ở, Ôn Hành có thể tỉnh hạ rất nhiều thời gian. Huyên Lộc Lộc ủy khuất bĩu môi. Ta còn không có cảm tạ ngươi đâu. Ôn Hành cười nói, đem ta đưa đến các ngươi phía nam biên giới chỗ cũng đã giúp ta đại ân. Huyên Lộc Lộc nghĩ nghĩ. Hảo đi, Ôn Hành muốn từ Lộc tộc rời đi. Lộc nhóm đều giật mình. Ai, này liền đi rồi. Chúng ta đang ở chuẩn bị tiệc tối nguyên liệu nấu ăn đâu. Ăn cơm chiều lại đi sao? Ôn Hành nhìn này nhóm người sau lưng xanh mượt phiến lá. Hắn chỉ có thể cười ngâm ngâm biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Đa tạ các vị hảo ý, ta cùng các bằng hữu của ta thất lạc, cần thiết muốn đi tìm bọn họ, về sau nếu có cơ hội nhất định trở về bái phỏng đại gia. Nghe Ôn Hành như vậy vừa nói, này bầy yêu tu cũng liền không nói nhiều cái gì, bọn họ tóm được Huyên Lộc Lộc đang nói. Lộc Lộc, ngươi muốn đi theo ngươi ân công đi sao? Huyên Lộc Lộc nói. Ta đưa ân công đi phía nam biên giới, sau đó liền trở về, ân công chân chạy nhanh không ta mau, Lộc nhóm sôi nổi gật đầu. Đối đối, luận ở trong rừng rậm trốn chạy, không có yêu tu so với chúng ta Lộc tộc lợi hại hơn. Lạp gia Lộc tộc thôn thời điểm. Ôn Hành vừa quay đầu lại còn nhìn đến Huyên Lộc Lộc các tộc nhân đối với bọn họ ở phất tay. Ôn Hành vẫy vẫy tay, đều trở về đi. Cảm ơn chư vị đạo hữu. Huyên Lộc Lộc trên người linh quang vừa hiện, hắn biến thành một đầu da lông sáng như tuyết lộc tới. Ôn Hành tiếp tục vụng về thượng lộc thân, hắn cảm kích đối Huyên Lộc Lộc nói. Lộc Lộc, đa tạ ngươi a. Huyên Lộc Lộc bước ra bốn vó. Nên cảm tạ chính là ta nha, nếu không phải ân công ta mạng nhỏ cũng chưa. Cha mẹ từ nhỏ dạy dỗ ta, ai đối chúng ta có ân. Chúng ta phải hảo hảo cảm kích nhân gia. Ôn Hành híp mắt. Chờ tương lai có rảnh, ta nhất định sẽ lại đến bái phỏng Lộc tộc. Đến lúc đó ta mang theo ta đạo lữ tới. Huyên Lộc Lộc chạy lên. Hảo nha, Ôn Hành ân công đạo hữu nhất định cùng ngươi giống nhau lớn lên rất đẹp. Ôn Hành ha ha cười. Hắn xác thật rất mỹ lệ. So với ta tốt hơn ngàn vạn lần. Huyên Lộc Lộc ô ô kêu to hai tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Hiện tại đã buổi chiều lạp. Trước khi trời tối chúng ta đến phía trước gãy chân lĩnh thượng qua đêm. Bên kia có mấy cái sơn động. Trước kia cha cùng mẫu thân mang ta đã tới. Chúng ta Lộc tộc lãnh địa rất an toàn. Nhưng là chúng ta buổi tối thị lực không tốt lắm. Ta liền không mang theo ngươi đi đêm lộ. ngày mai trời đã sáng chúng ta tiếp tục đi tới. Ân công ngươi cảm thấy như thế nào? Ôn Hành nghi hoặc, ân, các ngươi Lộc tộc lãnh địa có lớn như vậy sao? Nhớ rõ Huyên Lộc Lộc mang Ôn Hành đến Lộc tộc tới thời điểm từ phía bắc biên giới tiến vào. Huyên Lộc Lộc chỉ chạy một lát liền đến Lộc tộc, Ôn Hành vốn dĩ nghĩ phía nam biên giới hẳn là cũng không lớn. Kết quả, muốn tới phía trước như vậy cao trên núi. Ngày mai còn muốn tiếp tục đi. Huyên Lộc Lộc kiêu ngạo ngẩng đầu. Kia đương nhiên rồi, chúng ta Lộc yêu nhưng sẽ chạy lạp. Chúng ta một ngày một đêm có thể hành ngàn dặm nào. Ở tại hiện tại địa phương chủ yếu là bên kia huyết đồng tụ nhiều nhất lớn lên tốt nhất. Kỳ thật qua gãy chân lĩnh còn có thật lớn một mảnh thổ địa đều là chúng ta Lộc tộc lãnh địa nào. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem ngươi bình an đưa tới phía nam biên giới, Ôn Hành cười nói. Kia phiền toái ngươi, Huyên Lộc Lộc nói. Không phiền toái, ta cùng ngươi nói, may mắn ngươi tìm đúng rồi ngươi. Ngươi nếu là một người muốn vượt qua gãy chân lĩnh, nói không chừng chân đều phải quăng ngã đoạn đâu, Ôn Hành lên tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt liên miên cao ngất trong mây ngọn núi. Khả năng thật sự muốn té gãy chân đâu, Huyên Lộc Lộc mang theo Ôn Hành trăm cay ngàn đắng bỏ lên. Trên gãy chân lĩnh thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen. Hắn mang theo Ôn Hành thuần thục tìm được rồi tiếp cận đỉnh núi chỗ một cái sơn động. Ân công, hôm nay chúng ta liền ở chỗ này qua đêm mơ siêu, Ôn Hành từ Huyên Lộc Lộc trên người trượt xuống dưới. Hảo cao sơn nào, nếu là không có ngươi dẫn đường. Ta khả năng đã lạc đường, Huyên Lộc Lộc trên người linh quang vừa hiện. Hắn từ bên người túi sách móc ra một phen lá cây nhai lên. Hắn nhìn quanh bốn phía, kia đương nhiên, nếu không phải gặp mưa đá, ta nhất định thành, ân, Huyên Lộc Lộc thanh âm đột nhiên dừng lại. Hắn động tác cũng dừng lại, Ôn Hành theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy nơi xa rừng sâu chung có một mảnh thổ địa toát ra ánh lửa. Màu đen sương mù dày đặc xông thẳng phía chân trời. Là rừng rậm cháy sao? Ôn Hành trần chờ nói. Cháy sao? Huyên Lộc Lộc thanh âm có điểm phát run. Đó là chúng ta thôn. Ta nhớ rõ cái kia vị trí là chúng ta thôn. Ân công, nhà của chúng ta cháy. Huyên Lộc Lộc nước mắt ở hốc mắt chung lăn lộn. Hắn sợ tới mức chân cẳng đều bắt đầu nhũn ra, thân hình đều đang run rẩy. Ôn Hành không nói hai lời. Đi, chúng ta trở về. Huyên Lộc Lộc vừa định muốn biến thành yêu hình. Ôn Hành một phen kẹp lấy hắn. Bay qua đi, cấm chế chỉ là uy lực khá lớn. Ôn Hành phi hành thời điểm sẽ cảm thấy thân hình cồng kềnh linh khí chịu chờ. Chính là hiện tại tình huống như vậy khẩn cấp. Hắn liền cái gì đều không rảnh lo. Sự thật chứng minh người ở nguy cấp thời khắc sẽ bộc phát ra so ngày thường càng thêm đáng sợ lực. Lượng, Ôn Hành hóa thành lưu quang thẳng tắp hướng về Lộc tộc lãnh địa mà đi. Huyên Lộc Lộc chạy một buổi trưa mới đến kết thúc chân lĩnh. Mà Ôn Hành dùng phi, một nén nhang lúc sau liền đến Lộc tộc. Lộc tộc ngọn lửa tận trời. Những cái đó tinh xảo nhà gỗ tử ở liệt hỏa chung ầm ầm sập. Ở Lộc tộc thôn trung gian trên quảng trường, từng con bị trói gô Lộc yêu kinh hoàng thất thố. Huyên Lộc Lộc mẫu thân liền ở trong đó, ở bọn họ bên người có mấy chục cái tay cầm lang nha bổng. Tráng hán ở cười dữ tợn đi lại, tuổi nhỏ nai con sợ tới mức khóc cũng khóc không ra. Bọn họ mẫu thân lại không có biện pháp đưa bọn họ ôm vào trong lòng ngực an ủi, phụ nữ và trẻ em. Nhóm bị trói ở quảng trường trung ương. Mà thanh tráng niên tắc bị tráng hán nhóm nhắc tới quảng trường bên cạnh. Bọn họ có ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh toàn thân nhiễm huyết. Có còn ở rất nhỏ chiều chiều phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, Ôn Hành nhìn đến tư thế không đúng. Hắn ở Huyên Lộc Lộc cùng chính mình trên người dán ẩn thân phù triện. Bọn họ xúc ở quảng trường bên cạnh cánh rừng trông được quảng trường. Huyên Lộc Lộc thân thể run đến giống run rẩy giống nhau. Hắn nước mắt xôn xao trượt xuống, là tộc trưởng cùng cha đại bá bọn họ làm sao vậy? Ân công, bọn họ làm sao vậy? Quảng trường bên cạnh dâng lên một đống lửa bên có cái người mặc hắc y mặt mày hung ác nham hiểm nam nhân. Hắn nhìn chính mình tay không chút để ý hỏi quỳ trước mặt hắn Lộc Yêu. Ngươi nếu là thành thật công đạo, còn có thể ăn ít điểm đau khổ. Nói, người ở đâu? 549 Huyên Lộc Lộc nhìn đến quỳ Lộc Yêu hậu nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Là cha ta, Huyên Lộc Lộc muốn về phía trước hướng. Ôn Hành giơ tay liền đem Huyên Lộc Lộc cấp gõ hôn mê. Hiện tại tình huống không rõ. Huyên Lộc Lộc lao ra đi chính là tìm chết. Ôn Hành đem Huyên Lộc Lộc bình đặt ở trong rừng. Hắn còn dùng giản dị trận pháp bảo vệ Huyên Lộc Lộc. Vạn nhất đến lúc đó đánh lên tới. Huyên Lộc Lộc không đến mức bị cuốn vào hỗn chiến chung. Ôn Hành nhìn về phía cầm đầu nam nhân. Nam nhân mặt mày thượng chọn. Khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Ôn Hành chưa thấy qua người này. Người này là tới tìm người. Ôn Hành trong lòng sinh ra một cái ý tưởng. Này nhóm người nên không phải tới tìm hắn đi. Hắn phi thăng thượng giới lúc sau cùng ai kết thù sao? Không, phi thăng lúc sau, hắn liền cùng tiên giới lớn nhất lãnh đạo kết thù. Ôn Hành kết luận, trước mắt nam nhân là tới tìm hắn. Huyên Lộc Lộc tra hộc ra một búng máu mạt. Hắn hừ một tiếng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nam nhân thong thả ung dung nói. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật công đạo, cứu ngươi nhi tử người kia tu ở nơi nào. Huyên cha kiên trì nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nam nhân ý bảo một chút. Bên cạnh tráng hán nắm lang nha bổng liền đi tới lại đây. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lang nha bổng hướng về huyên cha phía sau lưng ném tới. Nếu là bị loại này lực đạo tạp một chút, huyên cha nhất định muốn bị thương nặng. Mắt thấy lang nha bổng muốn rơi xuống huyên cha phía sau lưng. Ôn Hành thân hình đột nhiên xuất hiện ở tráng hán bên người. Trong tay hắn xin cơm côn vung lên, tráng hán thảm gào một tiếng liền bay đi ra ngoài. Hắn thật mạnh ngã ở đang ở thiêu đốt phòng ốc chung. Chỉ thấy phòng ốc ầm ầm sập, tráng hán lại vô sinh lợi. Ôn Hành thu hồi gậy gộc nhìn về phía nam nhân. Tìm ta, kia nam nhân đồng tử co rụt lại, tùy thân máy hình về phía sau đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Ôn Hành trong tay rễ cây sinh trưởng tốt, nam nhân còn không có thể phản ứng lại đây hắn đã bị rễ cây trói gô. Ôn Hành híp mắt đứng ở trên quảng trường, nhìn đến ta kích động nói không ra lời. Chạy cái gì chạy, trở về lại nói, rễ cây cuốn nam nhân hướng về trên mặt đất hung hăng ném tới. Tức khắc mặt đất đã bị tạp ra thâm thâm thiển thiển lõm hố. Ai tạp không chỉ là nam nhân, còn có hắn bộ hạ. Đám kia bưu hãn bộ hạ bị tạp đến miệng mũi xuất huyết. Không vài cái liền không thể động đậy, trên quảng trường tiếng khóc một mảnh. Sống sót sau tai nạn Lộc Yêu nhóm ôm đầu khóc giống. Một đám khóc đến tê tâm liệt phế. Huyên Lộc Lộc một tay ôm cha một tay ôm nương khóc đến nhất thảm. Cha, mẫu thân, Ôn Hành từ trong túi chữ vật lấy ra không ít đan dược. Làm Lộc tộc người ăn vào đi. Lúc này mới cứu trở về những cái đó hơi thở thoi thóp các yêu tu. Chỉ tiếc hắn thuật pháp không được, bị lửa đốt hư nhà gỗ lại không cách nào phục hồi như cũ, khôi phục lại Lộc Yêu nhóm nắm giữ quyền. Chủ động, khuyên cha bọn họ cầm lang nha bổng, Lộc Yêu nhóm vây quanh nam nhân cùng hắn các bộ hạ. Bọn họ trong mắt đều là thống hận, nếu không phải này đàn cương đạo. Bọn họ như thế nào tao này tai bay vạ gió. Ôn Hành đứng ở nam nhân trước mặt. Tên gọi là gì, cái nào chủng tộc, vì cái gì muốn tìm ta? Nam nhân còn tưởng mạnh miệng, Ôn Hành trong lòng đang ở bốc hỏa. Hắn lạnh căm căm nói, ngươi nếu là thành thật điểm, còn có thể ăn ít điểm đau khổ. Lời này rõ ràng là nam nhân lúc trước đối Lộc Yêu lời nói, nam nhân. Nhìn hắn bộ hạ. Hắn ủ rũ cục đuôi nói, ta là Thảo Nguyên Linh Cầu nhất tộc thủ lĩnh A Đạt. Ôn Hành trên dưới đánh giá một chút A Đạt. Bởi vì ta đánh tộc nhân của ngươi, ngươi tới trả thù. A Đạt gật gật đầu lại lắc đầu, ngay từ đầu xác thật là tưởng trả thù, ngươi đánh ta huynh đệ liền phải trả giá đại giới. Sao lại phát hiện ngươi là Kỳ Lân tộc trưởng muốn nam nhân? Chúng ta liền tổ kiến tinh nhuệ nhất săn giết tiểu tổ tới tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, chúng ta đều không phải đối thủ, Sớm biết rằng chúng ta liền cùng chủng tộc khác liên thủ, ôn hành mày một trọn. Kỳ Lân tộc trưởng, Huyền Minh ở chính mình lãnh địa bên trong tìm còn tại hạ giới ôn hành. Không đúng chỗ nào đâu. A Đạt nói, đúng vậy, mấy tháng trước Kỳ Lân nhất tộc phát ra truy sát lệnh. Nếu là nhìn thấy như vậy nam nhân sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, A Đạt từ trong tay. Áo ném ra một bộ bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn trung ôn hành xử cái xin cơm côn côn tươi cười đầy mặt. Như vậy vừa thấy ôn hành xác thật lớn lên không tồi. Ở bức họa cuộn tròn thượng nhìn rất tôn quý, ôn hành vừa mới thả bay suy nghĩ bị Kỳ Lân hai chữ túm. Trở về, Kỳ Lân nhất tộc, ngươi nói, đuổi giết mệnh lệnh của ta là từ Kỳ Lân nhất tộc truyền ra tới. A Đạt nói, kia còn có thể có giả. Kỳ Lân nhất tộc sứ giả chuyên môn đến thảo nguyên thượng tìm các tộc. Nguyên bản chúng ta cảm thấy cùng chúng ta không có gì quan hệ. Không nghĩ tới trước hết phát hiện ngươi thế nhưng là tộc của ta, ôn hành trầm mặc. Huyền Minh thế nhưng đối hắn đã phát truy sát lệnh. Không nên a, hắn nghĩ nghĩ hỏi, truy sát lệnh khi nào phát? Mấy tháng trước là khi nào? A Đạt nghĩ nghĩ, hình như là, năm trước, không? Năm kia sự tình, ôn hành bái đầu ngón tay tính tính. Năm kia liền phát truy sát lệnh. Kia chẳng phải là Huyền Minh gặp được ôn hành lúc sau liền đối chính mình con dân ra lệnh. Vì cái gì a? Ôn hành không nghĩ ra. Rõ ràng Huyền Minh đi thời điểm còn hảo hảo a Đạt nói. Ngài xem, ta cũng nhận sai, có thể hay không buông tha chúng ta. Ôn hành bình tĩnh nhìn A Đạt. Nếu là ta không có kịp thời trở về, các ngươi sẽ như thế nào xử lý lộc tộc? A Đạt ánh mắt tự do ngữ tốc lại cực nhanh. Đương nhiên là thả bọn họ, ôn hành cười khẽ một tiếng. Lời này ngươi nói chính mình đều không tin đi. Linh cẩu nhất tộc thanh danh hỗn độn, ôn hành bọn họ phát hiện không thích hợp chạy nhanh trở về còn có nhiều như vậy thanh niên lộc tộc. Ngã xuống, nếu là hắn đã tới chậm, lộc tộc hẳn là đã không có. A Đạt chột dạ nhìn vây quanh bọn họ lộc tộc. Hắn thấy lộc tộc ánh mắt không tốt, các ngươi không đều hảo hảo sao? Cũng chưa chết, ta còn đã chết một cái huynh đệ. Ôn hành đứng lên đối lộc tộc thanh niên nói. Giao cho các ngươi xử lý, lộc tộc là thả bọn họ vẫn là giết bọn họ. Ôn hành đều sẽ không nhúng tay. Ôn hành xoay người sau không bao lâu. Hắn liền nghe được linh cẩu nhất tộc cuồng tiếu thanh. Cuối cùng tiếng cười càng ngày càng yếu. Chỉ còn lại có nhà gỗ thiêu đốt đùng thanh, thật nhiều lộc tộc phụ nhân ngồi quỳ ở đã từng cửa nhà. Phòng ở không có, lão tộc trưởng an ủi bọn họ. Người không có việc gì liền hảo. Phòng ở còn có thể cái. Chỉ là nơi này không thể tiếp tục ở. Bị linh cẩu nhất tộc theo dõi chúng ta chỉ có thể triệt đến gãy chân lĩnh sau cấm địa trùng ôn. Hành nghe xong cảm thấy đặc biệt xin lỗi lộc tộc. Hắn áy náy nói, đều là ta sai, lộc tộc gặp này chờ tai họa bất ngờ đều là bởi vì ôn hành. Cho đại gia xin lỗi, ôn hành đối với tộc trưởng hành lễ. Lão tộc trưởng tiến lên một bước nâng dậy ôn hành. Không được nha, nếu không phải ngài, chúng ta toàn tộc tối nay đều nguy hiểm mơ siêu linh cẩu nhất tộc đã sớm theo dõi chúng ta. Liên tính không có hôm nay kiếp nạn. Ngày nào đó bọn họ cũng sẽ tìm mặt khác lý do xâm phạm tộc của ta. Cùng ân công không có gì quan hệ, ngài ngàn vạn không cần tự trách khuyên cha bọn họ đã đi tới. Tộc trưởng, đã đem bọn họ đều xử lý, khuyên cha bọn họ trên người còn dính linh cẩu nhất tộc máu tươi. Cao lớn các yêu tu ở ánh lửa chung khuôn mặt kiên nghị. Bọn họ không hề có trách cứ ôn hành ý tứ, nhìn đến ôn hành. Khuyên cha bọn họ thậm chí hành đại lễ, đa tạ ôn hành ân công đã cứu ta tộc ôn hành nâng dậy huyên cha. Vì cái gì không đem ta hành tung nói cho cấp linh cẩu nhất tộc đâu? Là bởi vì huyên lộc lộc quan hệ sao? Khuyên cha thản nhiên cười, lộc tộc ân oán phân minh, ôn hành ân công đã cứu ta như trước đây. Chúng ta vô luận như thế nào đều không thể hiểm ân công với nguy nan chung, ôn hành càng áy náy. Cho các ngươi bị tội, khuyên cha ha ha cười. Chúng ta da dày thịt béo. Linh cẩu nhất tộc cũng chỉ có về điểm này, kỹ xảo, hiện tại ngoài miệng nói được nhẹ nhàng. Mấy năm nay bỏ mạng ở linh cẩu nhất tộc trong miệng lộc tộc quá nhiều, lão tộc trưởng nhìn. Thiêu đốt nhà gỗ, mọi người đem hỏa diệt đi. Chờ hỏa diệt, chúng ta suốt đêm bỏ chạy. Chính là đáng tiếc nơi này huyết đồng tụ, mang không đi rồi, nghe vậy Ôn Hành nhìn bốn phía cánh rừng. Nơi này huyết đồng tụ xác thật tương đối nhiều, chung quanh lớn nhất huyết đồng tụ một người đều ôm bất quá tới. Trong tay hắn linh khí vung lên, có lẽ hắn có thể giúp đỡ một chút vội, xác nhận nhà gỗ sẽ không phục châm lúc sau. Các yêu tu lại một lần tập trung ở trên quảng trường. Trên quảng trường vết máu còn không có khô cạn, lão tộc trưởng đứng ở mọi người phía trước, cùng tộc nhóm, tối nay chúng ta tao ngộ linh cẩu nhất tộc vây công. Có thể sống tiếp theo cái mạng đã là đạo tổ chiếu cố. Cảm tạ Ôn Hành Ôn đạo hữu cứu chúng ta với nguy nan. Lộc tộc nhóm động tác nhất trí đối Ôn Hành quỳ xuống. Ôn Hành trong lòng sinh ra một loại nói không rõ cảm xúc. Hắn đối với các yêu tu chắp tay, xin đứng lên, đây là ta nên là mơ siêu, lão tộc trưởng nói, tương lai nếu là Ôn Hành ân công có yêu cầu, đối chúng ta lộc tộc nói một tiếng liền hảo, mới vừa rồi lão tộc trưởng rõ ràng nghe được Ôn Hành. Là kỳ lân nhất tộc tộc trưởng yêu cầu người, bọn họ thế nhưng nguyện ý tin tưởng Ôn Hành vi phạm kỳ lân nhất tộc tộc trưởng mệnh lệnh. Phải biết rằng ở bọn họ trong lòng. Kỳ lân nhất tộc tộc trưởng địa vị so thiên đế còn muốn cao a, lão tộc trưởng run rẩy vươn tay. Xuất phát, tức khắc trước mắt linh quang bốn hiện, từng con dáng người mạnh mẽ lộc xuất hiện ở trước mắt. Lão tộc trưởng cũng biến thành một đầu lão lộc, hắn sừng hươu so mặt khác lộc đều phải đại, giống nhánh cây giống nhau ở đầu hai bên chọc, hắn trên cổ lông tóc cũng đã trắng bệch. Hành tẩu thời điểm có một chân có chút thọt, hắn đi đến Ôn Hành trước mặt cúi đầu. Ân công, ngồi ở ta trên lưng đi. Đây là tộc của ta đối ân công tối cao lễ nghi, Ôn Hành nhìn lão tộc trưởng bối. Hắn sợ chính mình bò lên trên đi lúc sau đem tộc trưởng bối cấp áp chặt đứt. Nhưng là ở chung quanh một vòng kiên định ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Hắn vẫn là ra mặt dày bò lên trên lão tộc trưởng phía sau lưng, lão tộc trưởng quay đầu nhìn Ôn Hành, xác nhận Ôn Hành ngồi ổn lúc sau. Hắn thấp giọng u một tiếng, sau đó bán ra bước chân, cùng huyên lộc lộc khiêu thoát bước chân không giống nhau. Lão tộc trưởng thân thể thực ổn, rõ ràng có một chân không quá hành, ngồi ở hắn trên lưng lại không cảm giác được lay động, bọn họ xuyên qua rậm rạp cây cối. Hướng về gãy chân lĩnh mà đi, lão tộc trưởng còn nói nổi lên chuyện cười, lại phải đi gãy chân lĩnh, ta này chân chính là ở gãy chân lĩnh đoạn rớt, chúng ta lộc tộc rất lợi hại, liền tính chặt đứt hai cái đuôi, cũng có thể đi xong gãy chân lĩnh, hoác hoác hoác tương đương Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Cái này chê cười một chút đều không buồn cười hành sao. Đi rồi trong chốc lát sau huyên lộc lộc thấu lại đây. Ân công, ngươi vây sao, muốn hay không ta cho ngươi sướng một bài hát, Ôn Hành cười nói, không vây, nhưng là muốn nghe ngươi ca hát, huyên lộc lộc nhảy nhót một chút. Hành nha, thiếu niên tiếng nói ở trong bóng đêm đẩy ra, nha hoác, chúng ta là trong rừng lộc, thân thể trắng bước chân nhẹ, trong rừng tự do hành, nha hoác, chúng ta là trong rừng lộc, đi hoang man hành sơn xuyên, thiên địa nhậm ngã hành. Ngay từ đầu ca sướng chỉ có huyên lộc lộc một đầu lộc. Sau lại lão tộc trưởng gia nhập, huyên cha bọn họ gia nhập, đến cuối cùng toàn bộ chủng tộc đều gia nhập, Ôn Hành cũng theo ở phía sau hừ lên. Lộc tộc làn điệu bất đồng người sướng lên có bất đồng cảm giác. Huyên lộc lộc sướng lên linh động hoạt bát tràn đầy tinh thần phấn chấn. Huyên cha bọn họ sướng lên thành thục ổn trọng thanh âm kiên định. Huyên nương các nàng sướng lên ôn nhu hiền từ nhu tình như nước. Lão tộc trưởng sướng lên lại thê lương bi tráng nghe được muốn rơi lệ. Bất đồng tiếng ca hối cùng ở bên nhau. Ở yên tĩnh trong trời đêm quanh quẩn. Ôn Hành tưởng, hắn sẽ không quên này một đêm ở lộc đàn xuôi tai đến này bài hát. Hắn thấy được một chủng tộc tao ngộ khó khăn lúc sau tuyệt vọng cùng tân sinh, lão tộc trưởng bọn họ. cước trình không mau, ngay cả nai con đều có thể đuổi kịp. Ôn Hành ngồi trong chốc lát sau ngượng ngùng, hắn kiên định từ lão tộc trưởng trên người trượt xuống dưới. Ta cùng đại gia cùng nhau đi, khuyên Lộc Lộc tễ tới rồi Ôn Hành bên người. Ân công, ngươi có phải hay không cảm thấy tộc trưởng gia gia bối quá ngạnh? Ngươi ngồi ở ta trên người đi, ngươi chân đoàn, đi đến gãy chân lĩnh sẽ theo không kịp. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Hắn chân nơi nào đoàn, lão tộc trưởng bọn họ cũng nói, quả quyết không có làm ân công ở trong rừng hành tẩu đạo lý, Ôn Hành còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể lại một lần bò lên trên Huyên Lộc Lộc bối. Huyên Lộc Lộc như là được đến cái gì ngợi khen giống nhau. Đầu ngẩng đến cao cao, 550 Ôn Hành nhịn không được sờ soạng Huyên Lộc Lộc cổ một phen. Đa tạ, Huyên Lộc Lộc nói, ân công ngươi trước đã cứu ta, lại đã cứu chúng ta toàn tộc, chúng ta muốn cảm tạ ngài mới đúng. Ngài biết không, linh cẩu nhất tộc nhưng hỏng rồi. Bọn họ thường xuyên thừa dịp tộc nhân không chú ý vượt qua biên giới đánh lén Lạc Đơn Lộc Yêu. Hôm nay chúng ta nhưng báo thù đâu, linh cẩu nhất tộc tộc trưởng đều bị Lộc Yêu nhóm chùy đã chết. Càng đừng nói bên trong còn có như vậy nhiều linh cẩu nhất tộc tinh tráng, Ôn Hành nói. Bọn họ nói Kỳ Lân tộc trưởng ra lệnh muốn truy ta. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Các ngươi không thu đến như vậy thông chi sao? Lão tộc trưởng nghĩ nghĩ. Ân, tộc trưởng mới sẽ không làm loại sự tình này. Nhất định là những người khác mạo dùng tộc trưởng danh nghĩa truyền tin tức giả. Kỳ Lân tộc trưởng ta đã thấy, đặc biệt ôn nhu, nàng mới không phải giết người không chớp mắt ma đầu, Ôn Hành cười. Huyền Minh ở các ngươi trong miệng đánh giá thật tốt, lão tộc trưởng vui vẻ. Ân công còn biết Kỳ Lân tộc trưởng tên nào? Ngài thật là học thức uyên bác, thình lình xảy ra tâng bốc làm Ôn Hành đều ngượng ngùng. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Tộc trưởng ngài là nói những người khác mạo dung tộc trưởng danh nghĩa tuyên bố tin tức giả. Tình huống như thế nào? Lão tộc trưởng thở dài một hơi. Chúng ta nơi này tuy rằng thuộc về Kỳ Lân nhất tộc quản hạt. Chính là đã rất xa, ở chỗ này sinh hoạt yêu tu rất nhiều. Kỳ Lân nhất tộc rất ít đến nơi đây tới. Có chuyện thời điểm sẽ chỉ làm sứ giả tới truyền đạt tin tức. Chính là sứ giả có đôi khi không phải Kỳ Lân nhất tộc người. Bọn họ rất nhiều thời điểm nói ra mệnh lệnh cũng không phải Kỳ Lân nhất tộc vọng lại. Muốn xác nhận bọn họ lời nói là thật là giả, xem ra truyền đạt tin tức sứ giả có phải hay không Kỳ Lân xử là được. Lần trước tới truyền đạt tin tức không phải Kỳ Lân tộc người. Kỳ Lân A, thượng cổ thụy thú, đi ra ngoài thời điểm dáng màu bắn ra bốn phía đẹp cực kỳ. Lần trước kia sứ giả phỏng chừng chính là bình thường yêu tu đi, thì ra là thế a. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn vẫn là kỳ quái, Kỳ Lân nhất tộc ai cùng hắn không đối phó muốn bắt hắn. Còn bất luận sinh tử, Ôn Hành nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy Kỳ Lân nhất tộc chung khả năng lăn lộn thượng giới nhãn tuyến. Huyền Minh lần trước cùng hắn tiếp xúc lúc sau thượng giới người liền phát hiện. Sau đó bọn họ mới có thể mạo dùng Huyền Minh danh nghĩa tuyên bố tin tức. Ôn Hành càng nghĩ càng cảm thấy chính xác, chính là như vậy tưởng tượng hắn bắt đầu vì Huyền Minh khẩn trương. Huyền Minh sẽ không xảy ra chuyện gì đi, nếu không nàng cùng Ôn Hành bọn họ gặp mặt tin tức vì sao sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Hắn vừa đến Sơn Hải Cảnh đã bị ném tới rồi Kỳ Lân nhất tộc bên cạnh. Linh Cẩu nhất tộc theo đuổi không bỏ. Nếu là nói nơi này không âm mưu, đánh chết Ôn Hành đều không tin, lão tộc trưởng vừa đi một bên ở hồi tưởng cái gì. Hắn còn thường thường quay đầu đi xem Ôn Hành, Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh, tộc trưởng vì sao như vậy nhìn ta? Tộc trưởng đột nhiên dừng lại, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta liền nói ta ở nơi nào nhìn đến quá ngươi mặt, tộc trưởng chắc chắn nói. Ngươi mặt cùng thần uy thái tử mặt giống nhau như đúc a. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Thật nhiều người đều nói ta cùng thái tử lớn lên giống, lão tộc trưởng hoắc hoắc hoắc cười. Ân công ngươi cũng thật hội trưởng a. Lớn lên thật là đẹp mắt, Ôn Hành giờ khóc giờ cười nói. Cảm ơn, sắc trời đại lượng thời điểm, bọn họ mới đi tới gãy chân lĩnh đỉnh núi. Lão tộc trưởng bọn họ trên mặt đất nằm sấp xuống. Nghỉ ngơi lại lên đường đi, một đêm không nghỉ ngơi. Bọn họ đều mệt muốn chết rồi. Bọn họ hóa thành hình người ngồi ở trên mặt đất. Tuổi nhỏ bọn nhỏ không trải qua đói. Cha mẫu thân, ta đói bụng, một phen hỏa đem lộc yêu đồ vật thiêu cái tinh quang. Bọn họ rời đi ra thời điểm liền một phen lá cây tử cũng chưa mang ra tới. Hiện tại bò tới rồi núi cao thượng, chung quanh chỉ có thấp bé bụi cây, nơi nào có tươi mới lá cây cho bọn hắn ăn đâu. Lớn tuổi yêu tu liền an ủi hài tử, chờ lật qua sơn, tới rồi cấm địa chung, chúng ta liền có tươi mới lá cây lạp. Hảo hài tử, nhịn một chút, có hài tử có thể nhịn xuống, chính là có nhịn không được. Bọn họ ủy khuất khóc, ôn hành chớp chớp mắt, hắn móc ra túi chữ vật, ta nơi này có ăn, nói trong túi chữ vật lộ ra rất nhiều tươi mới lá cây. Kỳ thật không ngừng là lá cây, ôn hành còn thừa dịp mọi người không chú ý, đem lớn nhất mấy viên huyết đồng thụ cấp chuyển rời đến trong túi chữ vật. Hắn tưởng lộc đàn nhóm chuyển rời đến cấm địa chung khả năng sẽ tạm thời tìm không thấy ăn. Vì thế thừa dịp bóng đêm. Hắn đem lộc tộc chung quanh huyết đồng thụ đều cấp kéo chọc ôn hành ở Huyền Thiên Tông cũng không. Phải không hề tác dụng, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ bị đệ tử sách qua đi hỗ trợ. Di trồng cây mộc cùng trích hoa trích quả hắn làm vẫn là rất không tồi, nhìn đến tươi mới phiến lá. Lộc đàn đều sôi trào, huyết đồng lá cây, hảo nộn, ôn hành kéo ra túi chữ vật, ta hái được rất nhiều. Ta còn đem huyết đồng thụ cho đại gia mang đến, chờ đại gia định cư thời điểm ta sẽ giúp đại gia tài hảo, khuyên lộc lộc ăn nước mắt đều ra tới. Ăn ngon, đây là ta ăn quả ăn ngon nhất lá cây, lão tộc trưởng tắc lôi kéo ôn hành ngó trái ngó phải. Ân công, ngài thật là đến không được a. Ôn hành đem túi chữ vật đưa cho lão tộc trưởng, ngày hôm qua kéo lá cây đều ở chỗ này, giao cho tộc trưởng bảo tồn đi. Trên đường đói bụng cũng hảo phân cho đại gia, lão tộc trưởng cảm kích không thôi. Ân công, ngài không tới điểm sao? Ôn hành cười mà không nói. Hắn không muốn ăn lá cây. Một chút đều không muốn ăn, thái dương sơ thăng thời điểm. Bọn họ rốt cuộc lật qua kết thúc chân lĩnh. Ôn hành thấy được gãy chân lĩnh một bên khác phong cảnh. Thần thức đảo qua, hắn nhìn đến hơn 800 trong ngoài có thành trấn. Lão tộc trưởng chỉ vào ôn hành trông về phía xa phương hướng nói. Kỳ lân nhất tộc liền ở cái kia vị trí, ôn hành lấy ra dẫn đường thạch nhìn nhìn. Chỉ thấy tiểu mũi tên kiên định chỉ vào hơn 800 trong ngoài thành trấn. Xem ra lão tộc trưởng nói không sai, gãy chân lĩnh đi lên thời điểm dễ dàng. Đi xuống thời điểm liền khó khăn. Không biết cấm chế có phải hay không quay chung quanh gãy chân lĩnh triển khai. Đứng ở đỉnh núi ôn hành cảm thấy thân thể cồng kềnh đến lợi hại. Ôn hành xuống phía dưới vừa thấy, chỉ thấy phía nam trên núi như là đao thức giống nhau thẳng tắp. Nơi nào có đường, này quả thực cung tuyết vũ trong rừng rậm vũ tộc nhóm sợ hãi đoạn cánh lĩnh giống nhau sao? Từ từ, đoạn cánh lĩnh, gãy chân lĩnh, đây đều là ai khởi tên? Lão tộc trưởng có kinh nghiệm, đều mang hảo hài tử a. Đi theo ta đi, một bước đều không thể đi nhầm a, lão tộc trưởng dẫn đầu đi tới trên đường nhỏ. Hắn một con móng trước rừng ở một chỗ nhô lên trên vách núi. Hắn thân hình trước khuynh, thực mau một khắc chỉ thiền để lại rừng ở một khắc chỗ nhô lên thượng. Ôn hành trong mắt đều mau chừng ra tới. Hắn thế nhưng trơ mắt nhìn lão tộc trưởng ở trên vách núi tìm ra một cái có thể làm lộc tộc hành. Tẩu lộ. Nửa canh giờ lúc sau, lão tộc trưởng rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất, phía sau trên vách núi từng con lộc yêu thật cẩn thận xuống phía dưới đi bước một hành tàu. Ôn hành nhìn đều vì bọn họ đổ mồ hôi, khuyên lộc lộc muốn mang ôn hành đi xuống thời điểm, ôn hành kiên định cự tuyệt, hắn có thể phi, kiên quyết không mạo hiểm như vậy, cuối cùng lưu tại mặt trên chỉ còn lại có mấy chỉ hươu cái cùng. Nai con quá nhỏ còn không có thể hóa thành hình người. Bọn họ chân với không tới, một không cẩn thận ngã xuống đi liền sẽ thành một bãi thịt nát. hươu cái nhóm nếu là biến thành hình người ôm nai con. Các nàng linh hoạt tính lại sẽ đại đại rơi chậm lại, ôn hành đối hươu cái nói. Các ngươi trước đi xuống đi, ta mang bọn nhỏ đi xuống, hươu cái nhóm không thể tin được. Ân công như thế nào mang bọn nhỏ đi xuống, ôn hành cười cười. Hắn vươn rễ cây quấn lấy mấy đầu nai con. Hắn thân hình đột nhiên ở nông thôn nhảy tới. Hươu cái nhóm kêu sợ hãi một tiếng, sợ ôn hành cùng bọn nhỏ đồng quy vu tận. Đem kết quả ôn hành lại mang theo bọn nhỏ chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Tức khắc chung quanh vang lên một mảnh lộc minh thanh. Đàn lộc nhóm đối với ôn hành vội không ngừng gật đầu. Làm cho ôn hành đều ngượng ngùng, lộc đàn cấm địa ở gãy chân lĩnh nam phương 20 dặm tả hữu. Bên kia thảm thực vật phi thường tươi tốt, chính là quá tươi tốt. Lộc đàn ở trong rừng cây đi được dị thường gian nan. Cuối cùng bọn họ tới rồi lộc tộc cấm địa, đó là một mảnh dãy núi vần quanh bồn địa chung có một oa thanh triệt hồ nước. Vừa đến cấm địa, lộc đàn nhóm liền đi bồn địa chung quanh tìm địa phương đi. Bọn họ muốn một lần nữa tu sửa phòng ở, còn muốn tìm địa phương gieo yêu nhất huyết đồng thụ. Cuối cùng bọn họ ở hồ nước phía nam đỉnh núi thượng tìm được rồi một khối đất trống, nơi đó đã từng trường không ít huyết đồng thụ, chính là sau lại thụ bị sét đánh đã chết. Ôn hành thật cẩn thận đem huyết đồng loại cây tới rồi đào ra trong hầm. Chờ loại hảo lúc sau hắn còn cấp huyết đồng thụ làm điểm linh khí. Có linh khí dễ chịu huyết đồng thụ trường ra mềm dẻo phiến lá. Lộc đàn nhóm quyết định liền ở huyết đồng dưới tàng cây kiến phòng ở, lão tộc trưởng nắm ôn hành tay. Chờ ân công lần sau tới lộc tộc, là có thể ở tại chúng ta nhà mới bên trong, ôn hành cười nói. Khá tốt, gãy chân lĩnh rất khó vượt qua. Linh cẩu nhóm muốn đổi tới nơi này trả thù không phải giống nhau gian nan, khuyên lộc lộc buồn bực. Đối ôn hành nói, vốn dĩ ta tưởng đưa ân công đi Sơn Hải Thành, chính là cha ta nói ta không đi qua, không cho ta đi, khuyên cha trắng khuyên lộc lộc liếc mắt một cái. Trời xa đất lạ, ngươi lạc đường làm sao bây giờ? Cha ngươi ta thay thế ngươi đi, ngươi còn có nhiều như vậy lời nói, khuyên lộc lộc ủy khuất đều mau. Khóc, ngươi chính là tưởng đưa ân công. Ta biết đến, khuyên cha mới mặc kệ huyên lộc lộc nói cái gì đâu. Hắn vui sướng đối tộc trưởng nói. Tộc trưởng ngài yên tâm, ta nhất định đem ân công đưa đến Kỳ Lân nhất tộc. Lão tộc trưởng gật gật đầu. Đi thôi, chú ý an toàn, ân công tái kiến, ôn hành chắp tay. Sau này còn gặp lại, khuyên cha thân hình muốn so huyên lộc lộc cường tráng nhiều. Ôn hành ngồi trên hắn bối mới hiểu được vì cái gì tộc trưởng bọn họ muốn ấn huyên lộc lộc làm huyên. Cha đi đưa ôn hành, thành niên hùng lộc thật sự quá uy mãnh, trong rừng cỏ cây thâm, huyên cha ở trong rừng cây chạy động thời điểm vẫn như cũ mau thành phong. Khó trách huyên lộc lộc nói lộc tộc đi được mau, nói là có thể ngày hành 1000, xem cái này tốc độ. Hôm nay chạng vạng hắn là có thể đến Kỳ Lân nhất tộc, quả nhiên giống như ôn hành đoán trước như vậy. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, khuyên cha liền mang theo ôn hành đi tới Sơn Hải cảnh tây cảnh thành chi. Tây cảnh không có tường thành, ra cánh rừng là có thể nhìn đến nhất ngoại tầng phòng ở. Hoàng hôn hạ Sơn Hải cảnh hoa mỹ đến như là thế ngoại đào nguyên. Mỗi một chỗ phong cảnh đều đáng giá tinh tế phẩm vị. Ôn hành cùng huyên cha đều xem ngây người, huyên cha rơi trên mặt đất biến thành thân hình cao lớn. Hán tử, mà ôn hành có lệ ở trên mặt điểm cái chí. Liên vô thương cùng khoản nốt chu sa điểm ở ôn hành giữa mày chỗ. Ôn hành khuôn mặt một chút liền thay đổi. Hắn cùng liên vô thương giống nhau thoạt nhìn thành một cái thanh tuyển nam nhân. Huyên cha vừa quay đầu lại thiếu chút nữa không nhận ra hắn tới. Ngươi ai a? Từ giờ trở đi, hắn gương mặt này liền phải che che giấu giấu. Không biết Kỳ Lân nhất tộc ai cùng hắn không đối phó. Hắn cẩn thận một ít luôn là tốt. Ôn hành cười cười, một chút thủ thuật che mắt mà thôi. Không cần hoảng loạn, sắc trời sắp đen. Huyên cha chuẩn bị ở Thiên Hải cảnh ngốc một đêm, ngày mai lại trở về. Ôn hành cảm thấy khá tốt. Buổi tối tận lực không cần đi đêm lộ, đặc biệt là không quen thuộc địa phương. Vạn nhất lạc đường gặp được nguy hiểm liền không hảo, hai người dọc theo trường phố đi rồi vài bước. Lúc sau liền thấy bên người người ồn ào lên, mau đi xem nào, Kỳ Lân sứ giả dán thông cáo lạp. Tức khắc một đám người phần phật hướng về phía trước dũng đi. Ôn Hành cùng Huyên Cha liếc nhau, thông cáo, Ôn Hành bọn họ theo dòng người đi tới cách đó không xa một cái bố cáo bài phụ cận. Chỉ thấy bố cáo bài thượng linh quang chớp động, dán một chương kim sắc tơ lụa, có người đã xem xong rồi tơ lụa mặt trên nội dung. Hắn kinh hô lên, Kỳ Lân tộc đổi tộc trưởng lạp, hiện tại tộc trưởng là Vãn Thuyền Đại Nhân. Vãn Thuyền Đại Nhân không đúng Kỳ Lân sao? Cũng có thể làm tộc trưởng. Hư, ngươi thanh âm điểm nhỏ. Kỳ Lân nhất tộc sự tình như thế nào có thể từ chúng ta nghị luận, Ôn Hành như suy tư gì? Hắn kéo lại bên người một người hỏi. Xin hỏi, Kỳ Lân nhất tộc phủ đệ ở nơi nào? Huyền Minh không làm tộc trưởng. Thấy thế nào đều cảm thấy có cổ quái, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, Huyền Minh mở cửa, ta tới làm khách. Huyền Minh, ta ở tiểu hắc trong phòng mặt, thái tử chính ngươi vào đi. Ôn Hành, không được, ta chân đoàn, treo tường công phu không được, ngày hôm qua không bắt trùng trùng. Ta bắt trùng trùng đại quân đâu? Khom lưng tương đương hôm nay muốn đi xem móng vuốt đi. Wikidic Convert. Hết chương.